Chương 154, Mạ Đạ Dạ, ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Dì Nệ Gẳng A có phải hay không nhân cơ hội đoạt lại chính mình dùng chức dùng mò nẹt lòng đang sao động? Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ ác liệt sát khí chưa bao giờ phía sau đánh tới, không nói hai lời mò nẹt phi lôi thần thuấn giữa phát động chạy đến xa xa. Sen du tiểu quỷ, ta nói rồi, đôi mắt này ngươi không thể phanh. Uchiha Ha Nha Đại Lạp được gọi là Mạ Đạ Dạ nam nhân cay cái lam người mò nẹt trong lòng căng thẳng. 5 năm không gặp, Mạ Đạ Dạ bộ dáng càng giàn ua, tạm thời rời đi ngoại đạo ma tượng hắn khí tức rất không ổn định, gần đất xa trời thời khắc hấp hối lấy ngươi cũng muốn nhảy múa sao, không biết tại sao, mò nẹt điều kiện bắn đỏ lên khuôn mặt nghẹn ra một câu nói như vậy. Ngươi, lại nói biến đổi. Nghe được một câu nói này, nguyên bản thuộc về giận dữ bên bờ Mạ Đạ Dạ hoàn toàn giận. Bị hạt hỉ giả mạ tôn tử cướp lời thoại, loại chuyện này vô luận như thế nào nghĩ cũng rất bực bội, lạnh lùng sát khí tràn ngập đỉnh núi, xa xa dì dẻ dạ run run. Vào đi thôi bọn nhỏ, bên ngoài quá lạnh, ta cho các ngươi nướng ngốc hiệu ăn. Đi lão địa phương đi, nơi này không quá thích hợp, ngươi nói sao? Mò nẹt nhẹ nhàng săn tay háo lên cười ha hà nói. Hai người liền giao tập một lần, cái gọi là lão địa phương cũng chỉ có cái kia khe núi. Mò nẹt một cái ý niệm thân ảnh trực tiếp biến mất. Thú vị tiểu quỷ. Liếc mắt nhìn xa xa sơn động, hắn thật vất vả chôn quân cờ dĩ nhiên cũng làm như vậy bại lộ, là kế hoạch, coi như là hạt hỉ dạ mạ tôn tử cũng không khả năng mặt mũi. 10 phút sau, quen thuộc khe núi đã mọc đầy cỏ xanh, liền cái này mưa nhỏ điểm điểm thơm tho tản mát ra để cho lòng người vui thích. Mò nẹt tay cầm quạt tròn sử trên mặt đất xem phong cảnh. Tốc độ ngươi thật chậm. Cảm nhận được sau lưng sát ý cùng bước chân, mò nẹt cũng không quay đầu lại nói. Cho ngươi hai cái lựa chọn, hợp tác, hoặc là chết. Mạ Đạ Dạ không có cùng mò nẹt nét mực một câu nói, lời ít ý nhiều biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Vung tha đi, không phải trạng thái toàn thịnh ngươi, không phải đối thủ của ta. Mò nẹt như cũ cao lãnh trong mang theo trang bức trả lời. Ngươi gặp qua ta trạng thái toàn thịnh, Mạ Đạ Dạ cười, làm ủ trì hạ cười như điên tứ kiệt đứng đầu. Hắn tươi cười luôn là làm người ta kinh ngạc run sợ. Vậy ngươi gặp qua ta toàn bộ trạng thái toàn thịnh sao? Mò nẹt hơi hơi quay đầu lại, cặp mắt tản ra hồng quang, đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ chính nhanh chóng xoay tròn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ở trước mặt người ngoài hắn một lần đều vô ích qua. Đầu tiên là không cần, thứ nhì là hắn đôi mắt này không có cách nào cùng nhị ra giải thích. Đầu tiên là không cần, thứ nhì là hắn đôi mắt này không có cách nào cùng nhị ra giải thích. Coi như không làm hổ cả, nhị gia đối ủ trí hạ vẫn là đề phòng trạng thái, nếu như mò nẹt sử dụng mạn dễ kỳ ủ, sợ rằng nhị gia sẽ tại chỗ nổ mạnh. Vậy ngươi gặp qua ta trạng thái toàn thịnh sao? Mò nẹt trên người mang theo mãnh liệt tự tin quanh thân bỗng nhiên hiện lên từng đạo hào quang màu vàng sậm, xương cốt khôi giáp từ từ ánh mắt, hắn thân hình bay lên trời cố ý khoe khoang chính mình tra tấn giả mổ làm sao không có đỉnh chỉ đối sở xạ nổ năng hồ thúc dục. Trong phút chốc so với Mạ Đạ Dạ to lớn hơn sở xạ nổ năng hồ thẳng vào tầng mây. Đứng ở tên đỉnh đầu mò nẹt nhìn xuống chúng sinh, lần thứ nhất sử dụng sở xạ nổ năng hồ, còn là hoàn toàn thể. Lúc này hắn cuối cùng minh bạch vì sao Mạ Đạ Dạ đối như nở dê người kha cờ như thế trăng tiết cao độ khác nhau, thấy đồ vật tự nhiên khác nhau, thực lực so khiến cho một cái nhân dạ tâm nhanh chóng bành trướng. Hắn là thoải mái, hung hăng tại Mạ Đạ Dạ trước mặt đụng cái bức. Tại thần thánh trang bức người dưới tác dụng, hắn thuộc tính giá trị lần 2 tăng vọt, chính là Mạ Đạ Dạ hoàn toàn mở bước. Cái này đỡ lấy sẻn dù nhất tộc danh hiệu hạt hỉ giả mạ tôn tử, vậy mà có xạ gì gẳng thậm chí còn là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lục liếc trong mắt, Mạ Đạ Dạ không có chút nào tin tưởng, nếu như không phải từ chiến trường nhặt về xạ dìn gẳng đã kích hoạt có thể rõ ràng thấy cái này sở xạ nổ năng hồ khổng lồ trả cơ ra. Hắn còn cho là mình trong ảo thuật hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông sẻn rủ mò nẹ xạ dìn gẳng là từ đâu tới. Nếu như là từ ủ chỉ hạ trong tay mạnh, như vậy sử dụng khẳng định sẽ tiêu hao càng nhiều trả cờ dạ thậm chí sẽ cắn trả bản thân. Có thể nhìn sẻn rủ mò nẹ bộ dáng kia căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, thậm chí còn rất sảng khoái tại thân vươn người liền mẹ nó thật giống như cái này xạ dìn gẳng liền là chính bản thân hắn một dạng nha đại lạc. Mò nẹt một tay xách quạt tròn mắt nhìn xuống Mạ Đạ Dạ. Nguyên lai ngươi biết ta, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi coi như ngươi có hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, ta như cũ có thể làm được. Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng có một loại bị lừa cảm giác, tiểu tử kia cầm trong tay quạt tròn còn là mình cho đây. Không ngươi cho rằng la đây chính là ta trạng thái mạnh nhất sẻn dù mò nẹt vừa cười, tựa hồ đang chảo phúng mạ đạ dạ không biết gì, rồi sau đó lại thêm không ít thuộc tính điểm. Tiểu quỷ này nói gì nữa hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ cũng không phải trạng thái toàn thịnh sao ngươi sai mạ đạ dạ, chớ quên, ta chính là họ sẻn dù a mò nẹt hít sâu một hơi chắp hai tay một độn một long thuật một độn một nhân thuật tiên pháp một độn chân sổ thiên thủ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trả cờ dạ ủ trí hạ mạ đạ dạ hoàn toàn kinh. Kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, trước mặt khe núi hoàn toàn sụp đổ, dung hợp một nhân cùng một lòng chân sổ thiên thủ cực kỳ ổn định phù hợp tại sẻn dù mò nẹt đặc biệt. Số lớn sở xạ nổ năng hồ phía sau mổ tờ, vẫn chưa xong đây mò nẹt nành cười một tiếng giận trụ mặt đất, có thế nửa ngày trời sau lại không hưởng ứng, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Ta huy trang sở xạ nổ năng hồ đây mò nẹt hơi nghi hoặc một chút, sau một hồi lâu bừng tỉnh đại ngộ. Khúc khục. Quên, cụ dạ mạ ta còn không có thả ra, chờ quay đầu thả ra ta thông linh qua tới cho ngươi xem một chút, ngươi đối phó thoáng cái, làm bộ ta bây giờ là uy trang sở xạ nổ năng hồ liền tốt. Canh thứ 6.